Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, 12.000 thêm càng. Tinh thần tiểu hỏa bị tấu sao, không dám tìm Lục Vãn phiền toái. Quay đầu chảy nước mắt chừng mắt chướng ngại vật ngươi người này sao lại thế này. Đột nhiên đứng lên cũng không lên tiếng kêu gọi. Ta thiếu chút nữa bởi vì ngươi đương qua đời biết không? Trần Niệm Khanh nhìn người liếc mắt một cái. Thanh âm thực nhẹ, nga, hứa yếu, ngoà kép, nga, ngươi cái này, nga, là có ý tứ gì? Tinh thần tiểu họa ôm đầu ngồi ở một bên. Rốt cuộc thành thật xuống dưới, Lục Vãn khai cái đầu. Âm nhạc xã lên sân khấu trước tới một đôi nam nữ đồng học hát đối. Thanh âm phù hợp độ mãn phân, sau đó hai người xinh đẹp nữ sinh. Tuyển đầu tiết tấu nhẹ nhàng vũ khúc, vừa múa vừa hát, động tác chỉnh tề, quả thực có thể tham gia nữ đoàn tuyển tú. Tiếp theo là hai cái tiểu hòa. Cứ nhiên tới đoạn ngẫu hứng rap, ván trượt xã các bạn học biểu tình từ. Dần dần biến thành os, quỳ xem xong rồi, nguyên lai trừ bỏ nhà cụ ca hát. Còn có nhiều như vậy, đa dạng a, này cũng quá lợi hại đi. Khó trách người khác đều nói âm nhạc xã ngạch cửa rất cao. Cái gọi là đại thần tụ tập mà, này tuyệt đối là chuyên nghiệp cấp bậc. Có thể bán vé vào cửa cái loại này, chính là cũng không giống đồn đãi chung như vậy cao lãnh sao. Này không rất tích cực, âm nhạc xã đích xác thực ra sức. Rốt cuộc Lục Vãn sướng không kém, cũng rất có thành ý, bọn họ là chuyên nghiệp. Tổng không thể bị so đi xuống, không phải vì người khác. Là tưởng ở Lục Tổng trước mặt tránh mặt mũi, chờ luận bàn xong. Tống Thiến Thiến đem ghế lô đại đèn mở ra. Đen tối trong nhà trong nháy mắt sáng lên, nàng đi đến Lục Vãn trước mặt nói. Người ca hát khá tốt, bằng không tới chúng ta âm nhạc xã đi, Lục Vãn. Ta sao, chính là ta liền sẽ sướng mấy bài hát, mặt khác nhà cụ đều sẽ không. Có điểm không thích hợp, các ngươi thật sự thật là lợi hại, Tống Thiến Thiến nghĩ thầm ngươi đặc biệt thích hợp. Bất quá nếu đối phương nói như vậy, nàng cũng không cần thiết cưỡng cầu, chỉ làm đối phương hảo hảo suy xét, móc di động ra lại nói, bằng không chúng ta thêm cái WeChat đi, còn có, Lục Vãn, cũng hảo, âm nhạc xã mọi người sôi nổi móc di động ra. Tỏ vẻ muốn cùng Lục Vãn trao đổi WeChat, ván trượt xã vừa thấy. Nếu là tập thể trao đổi WeChat, như vậy bọn họ cũng muốn. Thác Lục Vãn phúc, ván trượt xã nam sinh hơn nữa âm nhạc xã các nữ sinh WeChat. Dù sao mỗi người tâm hoa nộ phóng, nhận định về sau Lục Vãn chính là bọn họ chỉ lộ đèn sáng. Tống Thiến Thiến lại hỏi, đúng rồi, ngươi có không in cùng Weibo? Chúng ta cho nhau chú ý a, Lục Vãn, in không có, Weibo ta rất ít dùng, Tống Thiến Thiến mở ra Weibo. Cấp đối phương xem chính mình username, cười nói, đây là ta, ngươi kêu gì danh khí, ta đi chú ý một chút, Lục Vãn không nghĩ tới đối phương như vậy chủ động. Do dự vài giây, vẫn là đem điện thoại đem ra ta gần nhất rất ít dùng Weibo. Hơn nữa ta rất không thú vị, Lục Vãn Weibo thượng. Tất cả đều là ăn, cái này nàng dùng từ thượng cao trung bắt đầu dùng. Không sai biệt lắm đã hơn một năm, bởi vì có đôi khi cũng tưởng ký lục một chút sinh hoạt nàng có quan sát mặt khác nữ hài tử Weibo. Có ăn, xinh đẹp vật nhỏ, còn có các loại câu thoạt nhìn khả khả ái ái, Lục Vãn bắt đầu cũng lấy cái thực nữ hài tử Weibo danh. Sau lại, đổi thành hiện tại hôm nay ta cũng ở ăn uống quá độ. Nàng Weibo mỗi điều đều là ăn, đem mỗi ngày ăn đồ vật chụp ảnh pô ra tới, có đôi khi một ngày đổi mới 5 điều. Một ngày có thể ăn 5 đốn, làm công nướng BBQ cửa hàng bao ăn. Trường học nhà ăn phân lượng cũng thực đủ, cho nên ảnh chụp thoạt nhìn rất có lực đánh vào, cùng mặt khác nữ sinh phơi salad cùng trái cây so. Sánh với nàng nhưng còn không phải là giống ở mỗi ngày ăn uống quá độ. Tuy rằng, này đối nàng tới nói là bình thường phân lượng, Lục Vãn mỗi ngày sinh hoạt tam điểm một đường. Thật sự là không có gì để khen, không có gì phát nội dung, cho nên dần dần, này Weibo không thể hiểu được biến thành mỗi ngày ký lục chính mình ăn gì đó Weibo, quả thực là đất đá trôi, nàng cảm thấy thực nhàm chán, nhưng là lục tục có chút chú ý, sau lại thế nhưng có tiểu một vạn fan. Những người đó mỗi ngày đều muốn nhìn một chút nàng lại ăn cái gì. Nói sẽ rất có hạnh phúc, cảm ơn siêu, có phải hay không có điểm nhàm chán, Lục Vãn hỏi, Tống Thiến. Thiến đang ở phiên Lục Vãn Weibo, ngẩng đầu nói, một chút không nhàm chán. Người nhà ngươi không có nói ngươi đáng yêu phạm quy sao? Lục Vãn nghĩ nghĩ nói, không có, ca ca ta nói ta cả nhà xấu nhất, Tống Thiến Thiến. Nói hưu nói vượn, hắn miệng như vậy hư khẳng định không có bằng hữu. Thật sự hảo chán ghét, Lục Vãn nhìn mắt đối phương di động quải liên. Đây là Lục Bất Du hậu viện hội quanh thân, nàng chuyển giáo trước ngồi cùng bàn cũng có một cái. Bảo bối thật sự, Lục Vãn trong lòng nghĩ người nhất định sẽ không chán ghét, âm nhạc xã mọi người sôi nổi thấu tiến. Lên đi, Lục Vãn Weibo cư nhiên là cái dạng này. Tương phản có điểm đại, còn Mạc Danh cảm thấy manh. Một vòng người lại cùng Lục Vãn Weibo cho nhau chú ý, Triệu Nhất Hàng hồ nghi hỏi. Ngươi thật sự muốn ăn nhiều như vậy sao? Lục Vãn, hình như là có một chút nhiều, nàng không kén ăn. Nhưng là cần thiết ăn no, không có ăn no liền cả người tâm tình hạ xuống. Lại thời gian đói lâu chút, cảm giác đại não đều chuyển không khai, không biết có phải hay không khi còn nhỏ nàng dưỡng mẫu. Không rảnh lo. Thường xuyên quên cho nàng nấu cơm, cho nên đói sợ Triệu Nhất Hàng. Người cái này không phải một chút nhiều, như vậy ăn cư nhiên không có biến thành đại mập mạp, quả thực quá kéo cừu hận. Lục Vãn, ách, đại khái là ta thường xuyên động, tiêu hao tương đối nhiều, Tống Thiến Thiến chừng mắt nhìn mắt Triệu Nhất Hàng. Người này quá chán ghét, nơi nào nhiều, lại không có ăn nhà ngươi gạo, Triệu Nhất Hàng nhíu mày. Tuy rằng âm nhạc xã rất nhiều người đều đối Lục Vãn cảm quan không tồi. Nhưng có chút lời nói hắn nhất định phải nói, hắn châm trước hạ mở miệng nói. Lục Vãn, sự tình lần trước liền tính, bất quá ta hy vọng ngươi về sau nói chuyện muốn thận trọng một chút. Không cần lại nói làm người hiểu lầm nói. Chúng ta xã trưởng không thích như vậy, vốn dĩ nhẹ nhàng không khí. Có rất nhỏ chuyển biến, Lục Vãn lập tức minh bạch đối phương chỉ chính là cái gì. Lần trước nàng là bị Khương Bắc Dương khí tới rồi, lúc này mới tùy tiện chỉ một cái. Không suy xét quá nhiều, hiện tại nhớ tới đích xác không thỏa đáng, ngượng ngùng. Ta sẽ chú ý, mọi người đồng thời nhìn về phía Trần Niệm Khanh. Chờ xem hắn phản ứng, Trần Niệm Khanh, ta là hiểu lầm, nhưng là ngươi sau khi nói xong không còn có đi tìm ta. Ta sẽ biết mọi người, ngoặc kép, đây là cái gì đi hướng, Triệu Nhất Hàng cũng mộng bức. Lại nói, không có, ta không phải nói xã trưởng ngươi hiểu lầm, là làm những người khác hiểu là mơ siêu. Tống Thiến Thiến nhận thấy được một tia không tầm thường. Hơi thở, suy nghĩ hạ hỏi, Lục Vãn, ngươi có phải hay không cùng chúng ta xã trưởng rất quen thuộc? Các ngươi phía trước liền nhận thức Lục Vãn. Phía trước có gặp qua hắn một lần, nàng cũng thực ngoài ý muốn. Hai người sẽ là một cái trường học, Trần Niệm Khanh. Bất quá không phải một lần, hẳn là hai lần, lần đầu tiên đối phương không biết, đó là năm trước sự tình. Tại vị với Phương Nam thành thị một nhà bệnh viện, Trần Niệm Khanh cha mẹ đều là bác sĩ. Ở từng người lĩnh vực tính nhân tài kiệt xuất năm trước mùa hè. Mẫu thân chịu mời đi Phương Nam một nhà thị cấp bệnh viện làm chỉ đạo giao lưu. Hắn nghe nói bên kia phong cảnh không tồi cũng liền đi, Phương Nam thực vật sum suê. Kia ra bệnh viện nằm viện đại lâu trước có một viên thật lớn hương trương thụ. Thân cây thô tráng, cành lá rậm rạp, ngày mùa hè che nắng hiệu quả phi thường hảo, mẫu thân ở trên lầu mở ra. Trần Niệm Khanh liền ngồi dưới tàng cây chờ, thân cây mặt khác một bên nói chuyện thanh. Hấp dẫn hắn lực chú ý, Lục Vãn ngày đó đi bệnh viện xem dưỡng mẫu. Cùng cái phòng bệnh tiểu hài tử gia trưởng có việc, làm ơn nàng hỗ trợ chăm sóc hài tử một giờ, tiểu hài tử mới 3 tuổi. Không thể đem nam nữ phân rất rõ ràng, vị này xem mặt không xem tóc, Kiên định kêu Lục Vãn tỷ tỷ, cho rằng đẹp đều là tỷ tỷ, gia trưởng sửa đúng quá vài lần đều vô dụng. Chỉ có thể cùng Lục Vãn xấu hổ cười cười. Tùy ý đối phương như vậy kêu, tiểu hài tử quấn lấy muốn nghe chuyện xưa. Lục Vãn phiên phiên gia trưởng cho nàng chuyện xưa thư. Cuối cùng quyết định tự do phát huy, như vậy điểm hài tử. Nhìn cái gì cô bé bán diêm. Kết cục không tốt, nàng cuối cùng cải biến hạ. Nói cái bán bom tiểu nữ hài cầm bom đi bán, đáng tiếc cuối cùng một cái không bán đi, cuối cùng nàng toàn đem bậc lửa, tặng toàn bộ trấn nhỏ người đi gặp nàng bầu trời nãi nãi. Trần Niệm Khanh thật chuẩn bị uống nước, thiếu chút nữa không bị sặc đến, này cái gì tìm kiếm cái lại chuyện xưa đối hai tử nói tốt sao? Lục Vãn lại tiếp theo nói hai cái chuyện xưa, vẫn như cũ tự do phát huy. Cái thứ hai là cô bé lọ lem chuyện xưa. Cô bé lọ lem ở nhà không chịu thích, cho nên nàng ăn mặc thủy tinh giày đi tham gia vũ hội. Cuối cùng những cái đó thái thái tiểu thư đều thích nàng giày. Nói thật xinh đẹp sôi nổi yêu cầu mua sắm, vì thế cô bé lọ lem dựa vào làm giày tay nghề. Trở thành cả nước lớn nhất giày cao gót cung ứng thương. Kiếm lời một tuyệt bút tiền, cuối cùng còn cưới mạo Mỹ vương tử. Hạnh phúc sinh hoạt ở lâu đài, cuối cùng là tiểu Mỹ nhân ngư. Tiểu Mỹ nhân ngư sau khi lên bờ, phát hiện vương tử thích người khác, vì thế quay đầu đi quán ba chú chàng kiếm tiền. Nàng các tỷ tỷ tưởng niệm nàng, lên bờ tới tìm kiếm nàng. Cuối cùng tất cả nhân ngư đều tìm được rồi công tác. Có cá bán thịt dê xuyến, có cá bán trái cây, làm nghề nào yêu nghề đó. Sôi nổi làm giàu, Trần Niệm Khanh quả thực dở khóc dở cười. Mặt trái một lớn một nhỏ, nhưng thật ra một cái dám nói, một cái dám nghe, hai người đều cười đến thực vui vẻ chờ các nàng rời đi sau. Trần Niệm Khanh phát hiện tiểu nữ hài vừa rồi đưa cho nàng tỷ tỷ phát kẹp. Di dừng ở nơi đó, không có lấy đi, hắn tùy tay đem đặt ở trong túi. Nghĩ ngày mai còn cấp đối phương, chính là tới rồi ngày hôm sau. Nguyên bản ước hảo hôm nay còn tới kể chuyện xưa hai nữ sinh đều lại không có xuất hiện, Trần Niệm Khanh cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, thẳng đến nửa tháng sau. Lại lần nữa xuyên kia kiện áo khoác sờ đến phát kẹp. Mới nhớ tới ngày đó sự cái kia tóc ngắn nữ sinh mặt phi thường rõ ràng, hắn đột nhiên hậu chi hậu. Giác phát hiện, giống như có điểm thích đối phương, hắn nhớ rõ tiểu nữ hài mồm miệng không rõ kêu đối phương, Lưu. Lan tỷ tỷ, ở đọc cao một Trần Niệm Khanh nhờ người đi đem cái kia thị. Sở hữu học sinh danh sách bắt được tay, tam vạn cao một học sinh. Lại không có tìm được một cái gọi là, Lưu Lan, nữ sinh, hợp với gần phát âm đều không có Trần Niệm. Khanh cho rằng rốt cuộc tìm không thấy người. Sau đó ngày đó mở mắt ra, đột nhiên thấy được đối phương, tuy rằng lúc ấy Lục Vãn đem đồ vật hướng phía sau tàng, nhưng là hắn. Vẫn là thấy rõ ràng, đối phương nhặt đi chính là đỉnh tóc giả, hắn đi theo người đi ra ngoài. Liền nhìn đến ôm nhau Lục ra người, nguyên lai nàng kêu Lục Vãn. Là giáo sư Lục nữ nhi a, Tống Thiến Thiến thấy hai người quan hệ khá tốt. Vì khí Triệu Nhất Hàng. Cố ý cùng Trần Niệm Khanh nói, xã trưởng ngươi cũng tới chú ý đi, cũng hảo. Trần Niệm Khanh đem chính mình di động lấy ra tới. Mở ra Weibo, tìm thấy được tên, chú ý hôm nay cũng ở ăn uống quá độ. Tống Thiến Thiến, ngoặc kép, nàng liền thuận miệng đề một câu. Thật đúng là chú ý a. Triệu Nhất Hàng, ngoặc kép, đây là vì cái gì? Xã trưởng ngươi như thế nào đâu? Cảm giác chính mình phòng ở sụp xuống, mọi người, ngoặc kép, đây là có chuyện gì? Phải biết rằng xã trưởng Weibo sớm bị bái ra tới, cơ hồ toàn giáo nữ sinh đều có phấn, nhưng là hắn chú ý danh sách liền 7 người. 6 cái là làm âm nhạc, còn có một cái phổ cập khoa học bác chủ, Lục Vãn Weibo ở chú ý danh sách trên cùng. Này liền thực, đột ngột, hết chương.